Chương 915, đánh một hạ thử một chút. 910 năm, đánh một hạ thử một chút. Thanh Tắc quân thoát ly chiến trường đồng thời không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, tại bọn hắn rời đi Nam Canh Thành về sau, liền có một tiểu đội Hắc Vũ quân tinh nhuệ theo sát ở phía sau, lúc này Lưu Nghi Chiêu tiện ý biết đến Hắc Vũ quân lần này là đối Nam Châu 10 tòa thành trì tình thế bắt buộc, cho nên mới như thế nhọc lòng muốn đem hậu phương dọn dẹp sạch sẽ, nếu là bình thường thời điểm, Hắc Vũ quân căn bản không cần thiết truy sát như thế một chi tàn quân. Bởi vì Thanh Tắc quân nói rõ đã sẽ không lại tham chiến, nhưng là Hắc Vũ quân chủ soái không yên lòng, mưu đồ của bọn họ quá lớn, dung không được hậu phương xuất hiện cái gì sơ suất, phải giải quyết tất cả tai họa ngầm, cho nên Thanh Tắc quân tại quần sơn trong quanh đi quẩn lại, hao phí trọn vẹn nửa tháng mới đưa sau lưng Hắc Vũ quân vứt bỏ, sau đó cấp tốc hướng bắc xuất phát đi vào Lữ Vương Sơn. Lưu Nghi Chiêu mục đích cũng không phải là nơi này, hắn muốn một đường bắc thượng, dù là gian nan vất vả một chút cũng muốn đem phía sau mình này quần binh sĩ cho mang về khu vực an toàn. Bây giờ hắn chính là không yên lòng những này nhiều năm đi theo binh lính của mình, nếu là chỉ có chính hắn, này thiên đại đại tóm lại có nhất phẩm địa phương có thể đi. Kết quả là vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được có người đang len lén dòm ngó hắn, chỉ là không đợi hắn tất cả động tác, đối phương liền biến mất ở trong một cái sơn động, thống lĩnh, thân vệ cũng nhìn thấy bên kia động tĩnh, có muốn đuổi theo hay không đi vào. Không cần, Lưu Nghi Chiêu lắc đầu, nơi này ít ai lui tới. Có thể là ở chỗ này tránh né chiến loạn bách tính hoặc là đứa trẻ lang thang, chỉ cần không phải Hắc Vũ quân, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Vạn nhất, thân vệ nhỏ giọng nói ra, vạn nhất đối phương có khả năng sinh ra uy hiếp đâu. Lưu Nghi Chiêu cười nói, đã không phải Hắc Vũ quân, cái kia còn có thể có cái gì uy hiếp, chẳng lẽ nơi này còn có thể đụng tới một chi quân đội, cái nào nhánh quân đội sẽ trú đóng ở nơi này. Sau nửa canh giờ, Lưu Nghi Chiêu nhìn xem trước mặt đầy khắp núi đồi vũ vệ quân, nụ cười dần dần biến mất. Đến từ Lưu Nghi Chiêu tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lý Hắc Tháng đứng tại phía trước đội ngũ cầm một trang giấy lớn tiếng thì thầm, các ngươi đã bị bao vây, nhưng căn cứ hữu hảo hợp tác, tự nguyện, thành tín, bình đẳng, hỗ huệ hỗ lợi nguyên tắc, hy vọng các ngươi đừng lại tiếp tục tiến lên, không phải chúng ta liền muốn đánh người. Lưu Nghi Chiêu sắc mặt xanh xám nhìn xem trên núi đám người kia, con mắt hơi híp, bên cạnh hắn thân vệ do dự một chút nói ra, nơi này thật đúng là mẹ nó có một chi quân đội, cũng không biết là nơi nào. Vũ vệ quân, Lưu Nghi Chiêu sắc mặt bình tĩnh nói ra, bây giờ không quy thuộc tại Hắc Vũ quân còn ra hiện tại nơi này, ngoại trừ giống như chúng ta mất đi thành trì vũ vệ quân, còn có thể là ai? Chúng ta làm sao bây giờ? Thân vệ nói ra, nếu như là vũ vệ quân, chúng ta hoàn toàn không cần để vào mắt, chi kia quân đội đã sớm từ thực chất bên trong mục nát. Lưu Nghi Chiêu minh bạch hắn thân vệ ý tứ, chính là dứt khoát muốn đem chi này vũ vệ quân cho giết bại, mở ra ngăn chặn đường đi. Chỉ bất quá Lưu Nghi Chiêu gật gật đầu, truyền lệnh xuống, để vũ vệ quân lại nếm thử binh bại như núi đổ tư vị, lúc nào vũ vệ quân cũng dám cản ta Thanh Tắc quân đường đi rồi, bất quá không muốn uổng tạo giết chóc, đánh bại bọn hắn liền tốt. Theo Lưu Nghi Chiêu, vũ vệ quân căn bản là không có cái gì tốt đồng tình địa phương, mà còn hắn cũng cho tới bây giờ không có đem vũ vệ quân đám kia cặn bã xem như quân đội bạn, bởi vì những người kia còn chưa xứng khi hắn quân đội bạn, nếu không phải vũ vệ quân tùy tiện liền ném đi Vân An Thành. Hắn Thanh Tắc quân bây giờ nói bất định vẫn còn hơn 3.000 người đâu. Lúc trước hắn từ Nam Canh Thành phá vây mà ra, đối diện liền gặp được đường vòng mà đến Hắc Vũ quân. Vũ vệ quân có tới hơn 2 vạn người, thậm chí ngay cả 3.000 người cũng đỡ không nổi. Đơn giản chính là trong phế vật phế vật. Nghĩ tới đây, Lưu Nghi Chiêu thần sắc lạnh hơn, nhưng hắn hiện tại không muốn giết người. Bởi vì muốn thật không chết không thôi, dưới tay mình những này các tướng sĩ cũng sẽ xuất hiện thương vong. Bây giờ Thanh Tắc quân lại chết một người hắn đều sẽ cảm giác đau lòng. Nhưng mà Thanh Tắc quân vừa mới chuẩn bị giết ra ngoài thời điểm, liền nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi vũ vệ quân bỗng nhiên vắt chân lên cổ về sau chạy tới, chờ đến Thanh Tắc quân đuổi tới về sau, khắp núi người đều như là bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Lưu Nghi Chiêu đẩy ra một đống bụi cỏ, thình lình lộ ra bên trong che giấu cửa hang, thân vệ kinh dị nói, những người này là thuộc thỏ A, làm sao một cái chớp mắt liền toàn bộ không thấy, thống lĩnh, chúng ta có muốn đuổi theo hay không vào động bên trong đi. Lưu Nghi Chiêu vẫn đi vào một cái hố bên trong. Hắn cầm pháp khí chiếu sáng cái này dưới đất động đá, nguyên bản hắn cho rằng đây là vũ vệ quân móc ra thông đạo, kết quả bây giờ nhìn lại cũng không phải là, những này hang động là thiên nhiên hình thành, lại bị vũ vệ quân lợi dụng, hắn lại đi đi về trước đi, lúc này còn có thể nghe được động đá vôi bên trong nơi xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc vang vọng, kết quả còn chưa đi hai bước Lưu Nghi Chiêu liền phát hiện cái này động đá bốn phương thông suốt, quy mô cực lớn, không nên, Lưu Nghi Chiêu sau khi ra ngoài lắc đầu, phía dưới hang động chỗ thông rất rộng. Chúng ta chưa quen thuộc đường đi, làm không tốt sẽ ở phía dưới lạc đường. Lúc này Lý Hắc Tháng đi tắt hấp tấp chạy trở về Lữ Vương Sơn, nhìn thấy Lữ Thụ sau liền quát to lên, đại vương, Thanh Tắc Quân muốn cùng chúng ta động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thụ sửng sốt một chút, bọn hắn bao nhiêu người? Thô sơ giản lược tính ra 1.000 người. Chúng ta bao nhiêu người? Hơn 3.200 người. Cái kia còn nói cái gì, đánh bọn hắn a? Lữ Thụ tức giận nói, hắn hiện tại cảm thấy Vũ Vệ Quân căn bản không thiếu thực lực, lấy hiện tại Vũ Vệ Quân ngạnh thực lực đến xem, liền xem như Hắc Vũ Quân cũng so Vũ Vệ Quân hơi yếu một chút. Đây chính là vì cái gì Trương Vệ Vũ sẽ nói Lữ Thụ kiếm tiện nghi, lúc trước Vũ Vệ Quân sớm nhất vị kia thống lĩnh vì cái gì thích chiêu mộ đứa trẻ lang thang, bởi vì đứa trẻ lang thang thực lực phổ biến cao hơn một chút a, nhất là những cái kia đi theo đại quý tộc, ngày bình thường tu hành có thể so sánh binh sĩ mạnh hơn nhiều, làm đại quý tộc tài sản riêng, hưởng thụ tài nguyên cũng không giống nhau. Đương nhiên, nếu không phải có công pháp mới cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn vất vả cố gắng, Vũ Vệ Quân thực lực khẳng định vẫn là không được, nhưng đây không phải đã đều đột phá sao? Cho nên hiện tại Vũ Vệ Quân thiếu không phải thực lực, mà là dũng khí. Lý Hắc Thán gãi gãi đầu, vậy chúng ta đánh một chút thử nhìn một chút. Đi đi đi đi, Lữ Thụ vất vất tay, sau đó nhỏ giọng nói với Lữ Tiểu Ngư, để Anthony, Giả Tang Y, giáo chủ hộ giá hộ tống một chút, lặng lẽ, đừng để trong lòng bọn họ có dựa vào. Đều nói từ không nắm giữ binh, Lữ Thụ cũng tại học được buông tay để bọn hắn trưởng thành, nhưng vấn đề ở chỗ thật vất vả luyện ra được binh, cũng không thể nói chết thì chết đi. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu liền chui vào dưới mặt đất, cùng lúc đó, đạt được Lữ Thụ chỉ thị Trương Vệ Vũ đám người đã tại động đá phía dưới nơi nào đó trống trải địa phương thành lập bộ chỉ huy, tất cả mọi người đem đạt được chỉ thị của bọn hắn đi đánh lén Thanh Tắc Quân, nếu là hai quân ở giữa chiến tranh, đó là đương nhiên không thể không có kết cấu gì tùy tiện đánh, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.